một bóng người hiển hiện ra, chính là tu sĩ mặc hắc bào rộng thùng thình kia, người quan phủ đại đường. Vậy mà tìm được nơi này, có chút bản sự, bất quá mơ tưởng cứu được đường hoàng. Tu sĩ mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, hai tay lập tức vung lên, hai đạo hắc quang thẳng đến Thẩm Lạc, lại là hai đoàn chùy đen nhánh bắn ra hàn quang bốn phía. Tay của gã lập tức nhấn một cái trên gương đồng màu vàng. Gương đồng to lớn nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt hóa thành to bằng mặt bàn, nhưng hào quang trên mặt kính lại càng phát ra sáng tỏ. Chỉ nghe, ông, một tiếng, một đạo tinh quang màu vàng từ phía trên bắn ra, đánh về phía Thẩm Lạc. Những nơi đi qua, hư không phát ra tiếng vù vù kỳ dị, trong mắt tu sĩ mặc hắc bào lóe lên vẻ dữ tợn sắc. Biết dị năng gương đồng màu vàng này, giờ phút này pháp lực thể nội Thẩm Lạc đang chấn động. Lập tức toàn lực xuất thủ, tranh thủ đánh giết hắn. Thẩm Lạc hư lạnh một tiếng, hai chân chớp động quang mang ánh trăng, tránh sang bên cạnh, chỉ là do pháp lực chấn động, quang mang ánh trăng so với bình thường ảm đạm hơn rất nhiều. Người chỉ lướt sang bên cạnh mấy trượng, miễn cưỡng né qua một kích của tu sĩ mặc hắc bào. Hắn không dám dừng lại, tiếp tục thi triển tà nguyệt bộ trốn tránh, đồng thời toàn lực vận chuyển công pháp vô danh. Pháp lực thể nội như giang hà lao vụt tới, lực chấn động kỳ dị kia tựa hồ gặp khắc tinh, bị pháp lực nhanh chóng hấp thu. Thẩm Lạc vui mừng, lập tức hiểu ra, hắn tu luyện công pháp vô danh chính là công pháp thủy thuộc tính chí cao. Thủy tính chí nhu, có thể bao dung vạn vật, hấp thu những lực chấn động này tự nhiên không vấn đề. Muốn trốn, tu sĩ mặc hắc bào tức giận hừ một tiếng, bấm tay điểm một cái. Một đạo thanh quang từ trong tay gã bắn ra, lại là một cây đinh sắt hai màu đen đỏ, dài nửa xích, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức âm sát nồng đậm. Hiển nhiên là một kiện pháp khí âm độc, đánh tới Thẩm Lạc, hai cây đoàn chùy màu đen kia cũng hóa thành hai đạo bóng đen. Tiếp tục đuổi theo Thẩm Lạc, tốc độ đinh sắt đỏ thẫm vượt xa hai cây đoàn chùy màu đen kia. Chớp mắt đã đến trước người hắn. Đâm tới ngực hắn, nhưng lúc này Thẩm Lạc đã lấy lại pháp lực, tay phải vung lên, bóng xanh hiện ra, mặc giáp thuẫn xuất hiện ở trước người. Keng, một tiếng vang lớn, đinh sắt đỏ thẫm bị đánh bay ra sau. Lập tức keng keng hai tiếng giòn vang, hai cây đoàn chùy màu đen kia cũng một lần nữa bị hào quang tỏa sáng thuần dương kiếm phôi đánh bay. Một tiếng kiếm rít trùng thiên, thuần dương kiếm phôi đại phóng hồng quang. Hóa thành một đạo kiếm hồng cao vài trượng, nhanh như sấm chém về phía tu sĩ mặc hắc bào. Thẩm Lạc lật tay lấy ra chiếc rìu ngắn màu xanh kia. Lăng không bổ về phía gã một cái. Trên rìu ngắn lập tức đại phóng lôi quang màu xanh, cấm chế lôi điện bên trong bị kích thích. Mặt ngoài hiện ra chín đạo lôi văn màu xanh, âm thanh sấm sét nổi lên. Chín đạo thiểm điện thô to từ trên rìu ngắn bắn ra. Giống như chín đầu lôi long, nhào về phía tu sĩ mặc hắc bào. Không chỉ như vậy, tay trái hắn quăng ra, một cái vòng tròn màu bạc cũng bắn nhanh ra như điện. Chính là ngân ngọc trác, mang theo đạo đạo tàn ảnh, từ phía sau đánh về phía tu sĩ mặc hắc bào. Tu sĩ mặc hắc bào nhìn thấy Thẩm Lạc qua mấy hơi thở đã bình phục chấn động thể nội. Còn tế ra ba kiện thượng phẩm pháp khí phản kích. Không khỏi kinh nghi một tiếng, vội vàng bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía gương đồng. Gương đồng lập tức bay vụt đến đỉnh đầu gã, phun xuống phía dưới một cột sáng vàng đất, bao phủ thân thể gã vào trong đó. Chín đạo lôi điện bổ vào trên hoàng mang, trên cột sáng vàng đất nổi lên đạo đạo gợn sóng, cũng không đánh tan được nó. Thuần dương kiếm phôi cùng ngân ngọc chắc cũng đánh vào trên cột sáng vàng đất. Phát ra hai tiếng vang lớn, nhưng bị phản chấn quay về. Cách chương.